Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2079, vạn thú cờ. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đem cái kia bình ngọc cầm trong tay cẩn thận. Quan sát, tại bình ngọc thân bình phía trên trừ cái kia một đầu điêu khắc tử sắc thần long bên ngoài. Phía dưới còn có một hàng đặc biệt mà phong cách cổ xưa chữ nhỏ Niết Bàn Bất Diệt Đan. Niết Bàn Bất Diệt Đan. Nhìn lấy trên bình ngọc mặt kiểu chữ, Lam Phong thân thể bỗng dưng chấn động. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ chấn động đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết Lam Phong tại y đạo phương diện cũng coi là một vị tuyệt thế thiên tài. Đối với dược lý cùng đan dược nhận biết cũng có được đặc biệt lý giải. Có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn như vậy thất thố. Mà cái này Niết Bàn Bất Diệt Đan lại là làm cho hắn lộ ra dạng này rung động thần sắc đến. Có thể nghĩ cái này Niết Bàn Bất Diệt Đan là bực nào thần kỳ cùng chân quý. Niết Bàn Bất Diệt Đan, thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy bát đại kỳ đan một trong. Người sống ăn vào viên thuốc này, có thể làm đến tại nguy cơ sinh tử lúc tiến hành một lần Niết Bàn trọng sinh. Đột phá tự thân cảnh giới chướng ngại, thực lực đạt được toàn diện tẩy lễ cùng tăng lên. Cho dù là sau khi chết thân thể cũng có thể bất diệt. Chết người nếu là ăn vào viên thuốc này, thì là thân thể vĩnh bất hủ hủ, linh hồn bất diệt. Có thể lâu dài, cũng chính là nuốt vào Niết Bàn Bất Diệt Đan, có thể có một lần cảnh giới đột phá cơ hội, cho dù là sau khi chết thân thể cũng bất diệt, nếu là phối hợp với Lam Phong cửu biến định hồn châm. Như vậy không thể nghi ngờ là có thể đem một cái chết đi người cấp cứu sống, để khởi tử hoàn sinh. Bình đan dược này đối với Lam Phong thật sự mà nói là quá mức chân quý. Riêng là tại đại tai nạn sắp xảy ra thời điểm, đây không thể nghi ngờ là cho hắn đầy đủ lực lượng. Làm cho hắn nhiều một loại át chủ bài. Có thể hữu hiệu địa giảm bớt thương vong. Lam Phong nhẹ nhàng mở ra bình ngọc nắp bình. Bên trong 9 cái phong cách cổ xưa đặc biệt đan dược chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tản ra nồng đậm mùi thuốc tới. Chỉ có 9 cái A. Nhìn lấy trong bình ngọc 9 cái Niết Bàn Bất Diệt Đan. Lam Phong không khỏi có chút thất lạc. Nếu như bên trong chính là tràn đầy một bình thật là tốt biết bao a. Lập tức Lam Phong nghĩ lại, chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Có thể có được 9 cái Niết Bàn Bất Diệt Đan đối với hắn mà nói đã là một kỳ tích cùng xa xỉ. Phải biết mỗi một mai Niết Bàn Bất Diệt Đan giá trị căn bản là không cách nào dùng tiền tài đến. Tiến hành đánh giá, đây là vô giá tồn tại. Đem cái này vô giá Niết Bàn Bất Diệt Đan cho cất kỹ. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Long Hoàng Bảo Dương cái thứ tư ô vuông bên trong. Tại cái này cái thứ tư ô vuông bên trong trưng bày một cái đặc biệt ấm mộc hộp ngọc tới. Ấm mộc hộp ngọc hiện lên hình vuông. Tại trên nắp hộp mặt có một cái hỏa diệm ấn ký rất là bất phàm. Lam Phong xòe bàn tay ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem ấm mộc hộp ngọc cầm trong tay. Theo sau chính là đưa tay đem hộp ngọc nắp hộp mở ra. Theo nắp hộp mở ra, một đoàn thiêu đốt lên hỏa diệm ấn ký chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại trong hộp ngọc an tĩnh thiêu đốt lên, theo ngọn lửa này ấn ký hiển hiện, Lam Phong cảm giác trong cơ thể hắn ngân viêm thánh hỏa đều dường như bị nhất định áp chế cùng ảnh. Hưởng đồng dạng, làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong miệng truyền ra tiếng mừng như điên âm. Cái này, đây là quy tắc chi lực. Ngọn lửa này ấn ký ẩn chứa chính là hỏa diễm quy tắc. Lam Phong tuyệt đối không ngờ rằng cái này trong hộp ngọc vậy mà lại là hỏa diễm ấn ký. Càng không nghĩ đến ngọn lửa này ấn ký lại chính là một đạo đặc biệt quy tắc chi lực. Bên trong ẩn chứa hỏa diễm quy tắc. Phải biết Lam Phong trước mắt ngay tại cảm ngộ quy tắc. Mà ngọn lửa này quy tắc xuất hiện không thể nghi ngờ là có thể giúp hắn gia tốc lĩnh ngộ ra quy tắc. Chi lực tới. Vật này đối với hắn mà nói thật sự là đến quá mức kịp thời. Có thứ này, Lam Phong lo gì lĩnh ngộ không ra quy tắc chi lực. Đem hộp ngọc cất kỹ, Lam Phong nuốt nước miếng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Long Hoàng Bảo Dương cái thứ năm ô vuông bên trong. Một mặt in rất nhiều hung thú kim sắc cờ nhỏ thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cái này kim sắc cờ nhỏ là cái gì? Xòe bàn tay ra đem cái này kim sắc cờ nhỏ cầm ở trong tay cẩn thận quan sát một phen. Nhìn lấy phía trên in chư bao nhiêu thần kỳ hung thú. Lam Phong mi đầu chính là gấp nhíu chung một chỗ. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm tới. Hắn có thể cảm giác được cái này kim sắc cờ nhỏ bất phàm. Nhưng lại không biết mặt này cờ nhỏ có được cái dạng gì tác dụng. Mà tại Long Hoàng thời đại, cái này mai in rất nhiều thần thú kim sắc cờ nhỏ lại là có một cái phong cách tên vạn thú cờ. Nó chính là thu thập Long Hoàng dưới trướng thập hung thú thánh vật. Có thể dung nạp rất nhiều thần thú ở chính giữa. Dù sao, năm đó Long Hoàng thống ngự vạn tộc, dưới trướng hung thú không đếm hết. Thập hung thú càng là hình thể to lớn, khí thế hung hãn, đi tới chỗ nào đều đủ để được xưng tụng là quái vật khổng lồ tồn tại. Hiển nhiên là cực kỳ địa không tiện. Cái này vạn thú cờ liền là năm đó Long Hoàng luyện chế mà ra. Mục đích chính là vì thuận tiện thu nạp, để rất nhiều hung thú theo hắn ngao du thường có một cái dung thân chỗ. Không đến mức thanh thế quá lớn. Cái này vạn thú cờ bên trong tự thành không gian, có thể dung nạp rất nhiều thần thú. Đã từng thập đại hung thú liền là sinh hoạt tại cái này vạn thú cờ bên trong. Có cái này một mặt vạn thú cờ, Lam Phong thu phục thập hung không thể nghi ngờ là càng thêm thuận tiện. Lam Phong cầm lấy vạn thú cờ cẩn thận đánh giá, trong mắt lộ ra lấy hiếu kỳ. Hắn đem đế khí rót vào bên trong, lại vẫn là không cách nào đem cái này vạn thú cờ thôi động. Cái này khiến đến Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt vẻ hứng thú càng ngày càng đậm, hắn có loại cảm giác. Cái này vạn thú cờ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có tác dụng cực lớn. Cái này quân cờ làm như thế nào sử dụng đây? Mấy lần nếm thử đều không có kết quả. Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Chủ nhân, đây là Long Hoàng đại nhân luyện chế vạn thú cờ. Có thể dung nạp rất nhiều thần thú. Ngươi chỉ cần thôi động lúc trước ngươi tòng Long Hoàng bảo bối núp bên trong thu hoạch được ngự. Long quyết liền có thể đem vạn thú cờ thôi động. Không biết khi nào, ngủ say tiểu kim rốt cục tỉnh lại. Hắn theo Lam Phong ở ngực chui ra. Đung đưa cái đuôi, một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Tiểu kim, ngươi chừng nào thì thức tỉnh. Nhìn lấy xuất hiện tiểu kim, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Điều mở miệng cười, sau đó hắn liền thử nghiệm vận chuyển ngự long quyết tâm pháp đối vạn thú cờ tiến hành khống chế. Oanh xùy, theo Lam Phong thôi động ngự long quyết, nguyên bản nho nhỏ vạn thú cờ lại là đột nhiên đón gió căng phồng lên đếm không chỉ gấp 10 lần. Bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang đến, tại vạn thú cờ phía trên rất nhiều thần thú trên đồ án. Một đầu kim sắc long văn đồ án liền bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang tới. Bạch, tiểu kim long đuôi bãi xuống. Bá địa một chút chui vào đến vạn thú cờ phía trên kim sắc long văn trên đồ án. Cùng hắn hòa làm một thể đến. Sau đó vạn thú cờ liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cùng kim sắc long văn đồ án hòa làm một thể tiểu kim thì là hướng về phía Lam Phong dí dỏm địa nháy. Mát. Thoải mái mà dẫy dụa nó thân thể, càng là có tiếng than thở âm hưởng hoàn toàn tại Lam Phong đáy lòng. Oa nga, chủ nhân, cái này vạn thú cờ nội không gian thật lớn a, có núi có nước còn có dòng sông, thật sự là quá lợi hại. Ha ha, về sau ta thì ở chỗ này bên trong, ta có thể nhìn đến bên trong không gian tình cảnh sao? Nghe được tiểu kim lời nói. Lam Phong trong lòng đối với cái này kim sắc long văn đồ án cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, chìm vào một sợi tâm thần liền có thể tiến vào bên trong. Tiểu kim huy động móng vuốt, một mặt hưng phấn mà nói ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dựa theo tiểu kim phương pháp, đem một sợi tâm thần chìm vào đến vạn thú cờ bên trong. Theo Lam Phong đem tâm thần chìm vào đến vạn thú cờ bên trong. Bên trong cái kia to lớn không gian thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho Lam Phong trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào vẻ chấn động tới. Trong này không gian thật là to lớn vạn phần. Như là Tiểu Kim nói tới như vậy, không chỉ có lấy núi non sông suối, còn có đủ loại kỳ chân dị thảo. Quả thực là có thể xưng một cái bách thú vườn. Tiểu Kim thì là tại bách thú trong viên tự do tự tại xuyên thẳng qua du tẩu. Làm cho Lam Phong trong lòng có thể nói là rung động vạn phần. Không thể không làm Long Hoàng cái kia thông thiên triệt địa thủ đoạn cảm khái. Riêng là những cái kia kỳ chân dị thảo. Tại bên ngoài có thể nói là trên đời hiếm thấy. Đầy đủ Lam Phong dùng để trị liệu mở ra các loại khác biệt dược phương. Không hổ là đã từng kết thúc hắc ám thế giới náo động. Nhất thống vạn tộc nam nhân. Quả thực là cực kỳ cường hãn. Có thể xưng nghịch thiên. Hít sâu một hơi. Nhanh chóng bình phục lại trong lòng cái kia vô cùng phức tạp tâm tình. Lam Phong đem cái kia một sợi tâm thần theo vạn thú cờ bên trong lui ra ngoài. Lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Dạng này thủ đoạn quả thực là có thể xưng điêu luyện sắc sảo. Làm cho Lam Phong đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Chủ nhân, ngươi làm sao? Nhìn lấy Lam Phong lâm vào trầm mặc. Tiểu Kim huy động móng vuốt. Nghi ngờ hỏi. Không có chuyện. Chỉ là bị Long Hoàng dạng này thủ đoạn cho hù sợ. Nghe được Tiểu Kim thanh âm. Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Yên tâm. Chủ nhân. Ngươi nhất định có thể siêu việt Long Hoàng đại người thủ đoạn. Trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Tiểu Kim coi trọng ngươi nha. Tiểu Kim đối với Lam Phong le lưỡi. Dí dỏm địa nháy mắt. Muốn siêu việt Long Hoàng. Gì khó khăn. Có lẽ ta dốc cả một đời đều không thể đạt tới. Ta không có hắn rộng như vậy truy cầu lớn lao cùng tim gấu. Ta chỉ muốn bảo hộ thân nhân. Bằng hữu. Để bọn hắn không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Dạng này thì đầy đủ. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, lập tức trầm giọng mở miệng, như vậy, chủ nhân, ngươi liền phải càng thêm nỗ lực. Tiểu Kim lần này ngủ say, tiêu hóa rất nhiều truyền thừa, rất nhiều trí nhớ cũng thấy tỉnh, lại không lâu nữa, đại tai nạn liền phải tiến đến. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng, Tiểu Kim trầm ngâm một lát, trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm, theo nó ký ức truyền thừa từ thức tỉnh. Nó biết đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Người nói là tinh không dị tộc a. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tiểu Kim thân phía trên. Là tinh không dị tộc. Bất quá, bây giờ trên địa cầu còn có một vị ký sinh tại nhân loại trên thân. Rơi vào trạng thái ngủ say dị tộc vương. Nó thực lực có thể xưng mạnh mẽ và khủng bố. Tiểu Kim nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra ngưng trọng vô cùng thanh âm tới. Lam Phong hít sâu một hơi, quyền đầu không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Tiểu Kim trong miệng nói tới vị kia dị tộc vương chỉ sợ sẽ là năm đó phong ấn Tử La Lan cái kia ra. Hòa, Tiểu Kim Long trong mắt cơ trí chi mang chớp động, đón đến trầm giọng mở miệng. Chủ nhân, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Đại tai nạn tiến đến trước, người nhất định phải thu thập đã từng thập hung thú, thu hoạch được tất cả Long Hoàng bảo tàng. Chỉ có dạng này tại đại tai nạn tiến đến trước đó mới vừa có lực lượng chống lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.